Chương 1487, Bí thư Loan Loan, thư ký Thanh Nhi. Thấy nam nhân ngơ ngác xem cùng với chính mình, Loan Loan nhếch miệng lên một tia tự đắc tiểu ý, đang cầm chén cà phê, ăn mặc giày cao gót tiểu cước nha đạp bước chân mèo, thon thả mở khoản đi tới Lưu Húc lao bản trước bàn làm việc. Sau đó, nàng ngon ngọt cười, dùng Hoàng Anh xuất cốc một dạng thanh thúy thanh thanh âm nói, lao bản, mời uống cà phê. Dứt lời, phong tình vạn trùng ngang Lưu Húc liếc mắt, không người xuống, đem cà phê ly phóng tới Lưu Húc trước mặt. Theo của nàng túi người, màu đen vĩnh chế phục bên trong màu trắng kia thiếp thân tiểu y hề mở rộng, thấy Lưu Húc con mắt đều định rồi. Loan Loan cái này tiểu yêu tinh lại giả vờ làm không có phát hiện, tự mình túi người hỗ trợ sửa sang lại trên bàn văn kiện, thân thể đung đưa trái phải, bơ gỏ đồng đảo cũng theo nhẹ nhàng lay động, thu bạ kỳ quang chợt tiết. Lưu Húc ngẩng đầu nhìn, phát hiện Loan Loan tiến đến lúc sau đã tiện tay đóng lại phòng làm việc đại môn, mà rèm cửa sổ thì sớm đã kéo xuống, liền cười hắc hắc, vô vô đại. Chân nói, Loan Nhi, quá tới bên này. Loan Loan khuôn mặt đỏ lên, có chút lo lắng nhìn bên ngoài, nhưng vẫn là nghe lời đã đi tới, hì hì cười, mềm mại lên tiếng hỏi, lão bản, có gì phân phó đâu? Lưu Húc yêu làm giảm cái này tiểu yêu tinh, bàn tay to lôi kéo, liền đem Loan Loan cả thân thể kéo vào trong lòng, ngồi vào chân của mình bên trên. Loan Loan rằng co, Tiêu Sơn nói, không muốn, đừng vò nát y phục của người ta, nhân ra hôm nay rất nhiều việc muốn làm đâu, còn có, ngươi chuyện ngày hôm nay cũng không nhẹ nhõm. Ô Lưu Húc cười nói, có việc bí thư làm, không có chuyện gì bí thư, ngươi cái này tiểu yêu tinh sáng sớm liền nói thanh tú hoặc ta, không phải là muốn sao? Loan Loan lại bản khởi mặt cười, theo ở Lưu Húc tay không cho hắn lộn xộn, đại sang giọng, nhân ra trong lòng coi ngươi là lao công, mới đem thân thể, để cho ngươi thưởng thức. Ngươi lại đem Loan Nhi làm cái gì, vừa thấy mặt đã muốn khi dễ người ta, còn trong công ty, không có chút nào tôn trọng người ta, hành Lưu Húc vội va hồng đến, được rồi, xem như là ta không có đạo lý, tối đa Loan Nhi lần trước nhìn chung cái kia cái kim cương hạng liên, đợi lát nữa lao công liền mua cho ngươi, như vậy được chưa? Loan Loan do dự nói, dây chuyền kia thật là đắt, như vậy quá pha phí, Loan Nhi không phải nữ nhân như vậy. Lưu Húc sang sảng cười nói, hồng nhan nhất tiếu thiên kim khó đổi. Vì Loan Nhi, chính là muốn ta nửa cái mạng cũng không quan hệ, huống là chính là tài vật. Loan Loan cười hết mắt, đôi mắt đẹp không thành một đạo nguyệt nha nhi, dùng ngạo kiều giọng nói, cả ngày nói chút dễ nghe lời hống nhân ra, cũng không biết câu nào thật câu nào giả, hay nhưng thân thể cũng là đỉnh chỉ vặn vẹo dễ rủa. Lưu Húc đang định đại khoái đó gì, đột nhiên, một tràng tiếng gõ cửa truyền đến. Mời đến. Theo Lưu Húc thanh âm nghiêm túc, cửa phòng làm việc mở ra, đi tới một vị đỉnh đỉnh ngọc lập cô gái trẻ tuổi. Nữ tử ngày thường cực mỹ, sợ rằng chỉ so với Loan Loan hơi chút chỗ thua kém một điểm, hơn nữa nhìn đi tới so với Loan Loan trắng hơn, da thịt đơn giản là khiết bạch như ngọc vô cùng mịn màng. Cũng là mới vừa gia nhập công ty không bao lâu thư ký Bạch Thanh Nhi. Lưu Húc ngồi nghiêm chỉnh ở lão bàn ghế, thấy Bạch Thanh Nhi muốn đứng ở trước mặt mình, liền vội vàng khoát tay nói ra, Thanh Nhi đừng giữ lễ tiết, ngồi vào bên kia trên ghế salon mới có thể. Bạch Thanh Nhi khẽ gật đầu trí tạ, khéo léo ngồi vào trên ghế salon, thân thể nghiêng về trước. Thủy Hung Hung đại mắt nhìn Lưu Húc, có điểm bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Lúc này, kỳ thực Lưu Húc dây gài quần còn không có tạo nên, mà quần áo xốc xếp Loan Loan liền núp ở lão bản dưới bàn mặt, cho nên Lưu Húc đương nhiên không dám để cho Bạch Thanh Nhi đi tới phía trước tới. Đi tới công ty một trận, Thanh Nhi còn quen thuộc sao? Lưu Húc liền giống như lão bản quan tâm thuộc vậy cùng Bạch Thanh Nhi trò chuyện với nhau, nhưng dưới đáy bàn Bạch Thanh Nhi chú ý tới Lưu Húc sắc mặt có chút không đúng, quan tâm hỏi, Lưu Tổng. Ngài làm sao vậy? Là không phải ngã bệnh? Lưu Húc ho khan vài cái, liền nói, không, không có gì, được rồi, vừa rồi ngươi nói công ty ký túc xá. Bạch Thanh Nhi thanh âm ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ, nghe vào trong thai dường như xuân phong nhẹ phẩy, thực sự là, nghe hoài không chán. Loan Loan ở phía dưới hầu hạ Lưu Húc, thế nhưng hắn lại ở phía trên cùng Bạch Thanh Nhi hữu thuyết hữu tiếu, cô gái nhỏ không làm, tự tay ở Lưu Húc trên đùi bấm một cái. Lưu Húc sợ run cả người, tăng hắng một cái, nói ra, Thanh Nhi. Nếu như ngươi có yêu cầu gì liền nói thẳng, ta một hồi còn có cái hội nghị muốn mở, tương đối không có thời gian. Bạch Thanh Nhi nghe vậy, mặt cười hơi đỏ lên, lộ ra biểu tình khổ sở, chủ trừ một lúc lâu, nhưng lại tựa hồ vẫn là không hạ nổi quyết tâm, không thể làm gì khác hơn là đứng lên, nhẹ nhàng khẽ không người, ôn nhu nói, cái kia Thanh Nhi hay là trước đi ra ngoài, không quấy rầy Lưu Tổng Ngài. Chứng kiến Bạch Thanh Nhi dáng dấp yểu điệu bóng lưng sau khi rời đi, cũng đóng lại cửa phòng làm việc, Lưu Húc liền cũng không nhịn được nữa. Hắn đứng lên, đem dưới đáy bản Loan Loan kéo ra ngoài, Loan Loan lại đem hai tay ôm ở gò đồng đảo trước, chu nhất lên, gắt giọng, ngươi đã có cái kia tốt Thanh Nhi, còn tìm người ta cần gì phải lúc này? Lưu Húc đã hỏa thiêu hỏa liệu, liên thanh nói ra, 100 cái, 1000 cái thanh nhi cũng không sánh nổi Loan Nhi nhất mao, ta thích nhất Loan Nhi. Loan Loan trên mặt đỏ thẫm, dùng đôi bàn tay trắng như phấn ở Lưu Húc trên vai đập một cái, xấu hổ nói, cái gì nhất mao, đồ nói bậy. Lưu Húc cười hắc hắc, nói, đúng đúng đúng, Loan Nhi làm sao biết chỉ có nhất mao, có thật nhiều căn mới là. Dứt lời, ở Loan Loan không nghe theo tiếng kháng nghị bên trong, áp tra trên người của nàng. Đúng lúc này, môn ngoài truyền tới một bà nhu nhu thanh âm, Lưu Tổng, ta đã quên lấy điện thoại di động. Sau đó, Bạch Thanh Nhi đẩy cửa ra đi đến. Thì ra, vừa rồi nàng sau khi rời khỏi đây, Lưu Húc vội vã cùng Loan Loan đùng đùng, vẫn chưa giữ cửa khóa lại. Bạch Thanh Nhi lại là mới đi ra, cho nên trực tiếp vừa gõ môn cũng liền vào được. Nàng vừa vào cửa, thấy một màn trước mắt, nhất thời a một tiếng thét chói tai, nhưng ngay lúc đó dùng ngọc thủ che miệng, để thanh âm không đến mức khuếch tán. Lưu Húc nhìn phía đứng ngẩn ngơ cửa, vẻ mặt khiếp sợ Bạch Thanh Nhi. Hắn nhìn một chút dưới thân, phát hiện Loan Loan nhắm lại con mắt, mắc cửa không dám ngẩng đầu, liền đối với Bạch Thanh Nhi nói ra, Thanh Nhi, trước đóng cửa lại, chúng ta nói chuyện. Bạch Thanh Nhi cơ giới đóng cửa lại, không biết làm sao đứng ở trong phòng làm việc, khẩn trương cắn môi, hiển nhiên là không biết như thế nào cho phải.